Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 259, võ công bị phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, độ khó khi phối hợp ăn trộm với vụ Lý Hoa giảm xuống rất nhiều từ xưa đến nay. Những thứ mục nát luôn bắt đầu từ gốc rễ, pháo đài kiên cố luôn bị công phá từ bên trong. Vụ Lý Hoa, người chơi duy nhất của Linh Thứ Cung, mỗi khi làm nhiệm vụ sư môn chỉ chọn chứ không giành. Hôm nay cũng vậy. Cô tình cờ nhận được một nhiệm vụ trông coi hậu điện trong 4 giờ. Với những nhiệm vụ dài như thế này, cô chưa từng nhận, mặc dù có thể ngắm cảnh. Vừa qua giờ ngọ, trên con đường duy nhất lên núi của Linh Thiếu Cung, vang lên tiếng hò hét tập thể, cuộc tấn công lên núi đã bắt đầu. Còn ở sau núi, hơn chục người đang chuẩn bị cho những bước cuối cùng. Linh Thiếu Cung tọa lạc ở Tây Vực, gần khu vực sa mạc, cây cối trong núi ít ỏi đáng thương. Từ xa nhìn lại, ngọn núi cao 2.000 mét chẳng khác nào một tảng đá khổng lồ, mặt sau của núi cũng vậy, tuy không đến mức trơn nhẵn, nhưng quả thật rất dốc, gần như thẳng đứng 90 độ. Tinh ảnh lắc đầu, độ khó cao đấy, vẫn nên theo phương án B thôi. Ta thử xem, pháo thiên minh đáp lại rồi bắt đầu vận khí leo núi. Khinh công võ đang sở trường nhất chính là leo núi, thêm vào đó là nội lực. Nên pháo thiên minh không tốn nhiều sức đã lên tới đỉnh núi. Sau đó thả xuống, hai sợi dây thừng, Tiểu Tuyết và Tinh Ảnh nhanh chóng trèo lên. Những người còn lại thì khá phiền toái, khinh công của họ căn bản không cùng đẳng cấp, đừng nói 2.000 mét, ngay cả 500 mét cũng đã thở hồng hộc. Ba, người khổ lực đành phải dùng cách kéo hơn chục người lên. E-book chuyện, giá rẻ, hơn chục người đã lên tới đỉnh núi, mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Phía sau họ, chính là phần cuối của đại điện, cũng tức là hậu điện. Pháo thiên minh gửi tin, nhắn cho vụ Lý Hoa. An toàn chứ, an toàn, nhận được câu trả lời khẳng định, pháo thiên minh rút kiếm. Xoẹt xoẹt, vài nhát, một tấm cửa sổ gỗ đã bị tháo ra. Bước vào nhìn, trong đại điện trống, giống chỉ có mình vụ Lý Hoa, hoàn toàn không thấy bóng dáng NPC nào. Đến rồi à, vụ Lý Hoa hỏi nhỏ, đến rồi. Pháo thiên minh trả lời câu hỏi vô nghĩa này, từ đó có thể thấy. Cả hai đều rất chột dạ. Vụ Lý Hoa bước đến trước một bức tranh, nhẹ nhàng kéo một cái. Sau tiếng rung động nhỏ, ở góc tây nam của hậu điện lộ ra một cái động lớn, một cầu thang dẫn xuống sâu bên trong. Vụ Lý Hoa giải thích, ta không thể buông tay, được, hơn nữa chỉ có ta giữ mới được, nếu không cơ quan sẽ kích hoạt. Bọn họ có thể đến kiểm tra bất cứ lúc nào. Các ngươi phải hành động thật nhanh. Với tư cách đội trưởng, Vô Song Ngư ra lệnh theo kế hoạch. Số 1 đến số 10 canh gác từ tiền điện đến hành lang hậu điện, Tiểu Tuyết và Tinh Ảnh lên mái hậu điện quan sát động tĩnh của NPC, khi cần thiết thì quấy rối. Trần Hán, Tử, Trừ Trà và ta đi xuống. Không ai nghi ngờ việc ba người đi xuống có ăn mảnh hay không. Tiểu, Tuyết và Tinh Ảnh là đồng bọn. Tinh Ảnh lại có pháo thiên minh ở đó nên biết. Hắn sẽ không làm chuyện đê tiện như vậy. Vụ Lý Hoa cũng không lo lắng vì lý. Do tương tự, còn từ số 1 đến số 10 là người làm công, Ái Niếp Niếp đã dặn họ. Chỉ hành động theo mệnh lệnh, không cần quan tâm chuyện khác, thậm chí họ cũng không rõ chi tiết quá trình sự việc. Còn Ái Niếp Niếp đành để hắn gãi đầu, ai bảo hắn là đại sư huynh, nhất định phải dẫn đội chứ. 10 phút sau. Bộ ba trộm báu vật đi qua một đường hầm dài, cuối cùng. Đến nơi cất giữ bảo vật, một căn phòng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng này có kết cấu hình chữ nhật, trên hai bức tường hai bên khác. Đầy hình người tí hon luyện võ, đủ loại như thiên sơn lục dương trường, bát. Hoàng duy ngã độc tôn công, đều là đồ trang trí. Tại sao lại là đồ trang trí? Vì không thể sử dụng được, chỉ để ngắm cho đỡ thèm mà thôi. Chỗ sâu nhất của căn phòng chính là mục đích của mọi người lần này, ở đó. Chất đống hai ngọn núi sách cao 2 mét, chắc phải hơn ngàn quyền nhỉ. Vô Song Ngư hỏi, ta thấy không dưới 3.000 quyền. Pháo thiên minh có đôi mắt tinh. Tường, Trần Hán Tử cầm một quyển sách lên than thở. Mẹ cha nó, không dưới 2. Vạn quyển, quyển sách trong tay Trần Hán Tử to mà mỏng, diện tích 10. 7 tấc, độ dày như tờ giấy bìa thông thường. Rồi Trần Hán Tử lại thốt ra một câu còn tệ hơn, địch, tất cả sách đều không có bìa giới thiệu, chỉ có nội dung. Vô Song Ngư và Pháo Thiên Minh cùng phun ra một ngụm máu, vội vã chạy tới kiểm tra, phải biết rằng một quyển sách đã chiếm một ô trong túi, cho dù tự đóng gói thì mang được 500 quyển cũng đã coi như quá tải rồi. Họ không dám để số 1 đến số 10 vào giúp, nếu không vạn nhất người ta cầm được đồ tốt, lén nhét vào túi thì ma mới biết được. Ngày 15 tháng 6, nắng, chết tiệt, lại còn nhật ký, chăm sóc hoa quan trọng nhất là cho chúng ánh nắng và nước. Trời ơi, ngày qua ngày, sao anh ấy vẫn chưa đến? Kệ xác anh ta, ba người đang phát điên. Có rồi, Thuần Dương Chí Tôn Công, nội công cao cấp, chỉ dành cho nam giới sử dụng. Trời ơi, cuối cùng cũng thấy một thứ chuyên dùng cho nam. Một quyển, Pháo Thiên Minh ném quyển sách vào trong bao. Lúc này Tình Ảnh hô lên trong kênh đổi, Tiểu Tuyết đang thu hút hỏa lực, địch, một mình kéo 30 NPC chạy về phía vách núi, hy vọng sống sót mong manh, xin các vị tăng tốc, ban ngày dựa núi gần, Tà Ích, còn có Thơ Đường, Trần Hán Tử ném quyển sách ra sau, đập vào đầu Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh nổi giận, vừa định ném lại thì phát hiện trên sách viết nhấp đề học, vội vàng xem từ đầu, mới đọc một nửa đã trực tiếp đá vào mông Trần Hán Tử, đồ nhóc danh, ném bừa bãi kiếm pháp cao cấp, tên là Đường, thì kiếm pháp đấy. Trần Hán Tử kinh ngạc cầm lấy xem, rồi chỉ vào đống sách mình vừa vứt đi. Hỏi, thế còn mấy cái này? Vô Song Ngư khóc lóc, biết đâu trong đó lại có nhật ký nội công, chồng Hoa Quốc Pháp thì sao? Trời ơi, giờ phải làm sao đây? Tình Ảnh càng thêm rối rắm. Các huynh đệ, ta đã bắt đầu sống mái với địch rồi, làm sao bây giờ? Vô Song Ngư và Chân Hán Tử cùng hỏi. Pháo Thiên Minh suy nghĩ rồi lấy điện thoại gọi cho Ái Niếp Niếp. Ông xã của Niếp Niếp có cách nào bứt ra không? Rồi nói qua tình hình. Được, Ái Niếp Niếp nghiến răng. Ta lập tức dẫn vợ bỏ chạy khỏi trận. Các người nhanh chóng đến chỗ chúng ta lên núi. 20 phút, Vô Song Ngư hỏi. Chà, ý gì vậy? Pháo Thiên Minh lấy dây thừng ra nói. Đóng gói, ném xuống núi. Ái Niếp Niếp và đồng bọn phụ trách vận chuyển đến khu vực an toàn. Nhiều vậy sao? Bọn họ vận chuyển nổi. Bọn họ có ngựa, đồ ngốc, trực tiếp buộc dây vào ngựa kéo đi. Thế là, ba người bắt đầu hành động đóng gói. Mỗi 1000 quyển buộc thành một bó, Pháo Thiên Minh chịu trách nhiệm vận chuyển. Ai bảo y chạy nhanh, vừa vận chuyển được 3 chuyến, đã nghe Tình Ảnh kêu thảm thiết. Boss tới rồi, nhanh lên. Đến chuyến vận chuyển thứ 4, Tình Ảnh đã tử trận. Lúc chuyến thứ 5, từ số 1 đến số 10 đã tạo thành đao trận, liều mạng với Thiên Sơn Đồng Lão. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi thường 10 người này, tất cả đều là cao thủ chuyên chiến đấu không ngựa. Trong anh hùng môn, được Ái Niếp Niếp ban thưởng lớn tuyển chọn. Mấy người thành trận, phòng thủ thay cho tấn công, cứng rắn kéo dài được 10 phút trước Thiên Sơn Đồng Lão. Pháo Thiên Minh lại kéo thêm vài lần nữa, thấy đao trận sắp chết sạch, vội vàng hạ lệnh lui binh. Trần Hán Tử và Vô Song Ngư mỗi người kéo 1000 quyển sách ra khỏi đường hầm, Vụ Lý Hoa cũng theo họ xuống vách núi. Cho dù là ngựa cũng có giới hạn tải trọng, Ái Niếp Niếp và Niếp Niếp kéo được 5000 quyển một lần, chuẩn bị kéo thêm chuyến nữa thì nhìn thấy 4 người Pháo Thiên Minh từ vách núi đi xuống. Đi theo họ còn có một NPC lượn, vòng trên không trung hạ xuống. NPC này tất nhiên là Đồng Lão, mụ vừa hạ xuống mặt đất đã quát lớn. Dừng lại, mọi người ngưng thần đề phòng, lúc này e là không thể đi được nữa rồi. Sao lại là ngươi? Thiên Sơn Đồng Lão hỏi Vụ Lý Hoa. Thanh kiếm của Pháo Thiên Minh, xoạt, một tiếng kề lên cổ Vụ Lý Hoa. Hắn quát, đừng tới đây, tới nữa ta sẽ giết con tin đấy. Vụ Lý Hoa gạt thanh kiếm ra. Im lặng một lúc rồi nói. Thật xin lỗi, bọn họ là bằng hữu của ta. Người có biết, như vậy là khi xưa diệt tổ, tất cả võ công của bản môn đều sẽ bị phế bỏ. Không thể nào, trong lòng đám người Pháo Thiên Minh giật thót. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Vụ Lý Hoa võ công không tầm thường, lọt vào top 50. Giang hồ không thành vấn đề. Chẳng lẽ nói không còn là không còn nữa. Pháo Thiên Minh tiến lên, kiếm chỉ Thiên Sơn Đồng Lão. Xem ra chỉ còn cách liều mạng thôi. GTCS T Đồng Lão, đây là thủ đoạn trực tiếp và hiệu quả nhất, đừng gây rối nữa. Vụ Lý Hoa hơi tức giận đẩy Pháo Thiên Minh ra, Bước tới nói, ta biết làm vậy là sai, phế thì cứ phế vậy. Đồng lão nhìn cô một lúc, chậm rãi đặt tay lên vai, Vũ Lý Hoa không hề chống cự, ánh sáng lóe lên, tay đồng lão rời khỏi vai cô. Vũ Lý Hoa nhìn bảng hệ thống, thẫn thờ nói, ta đi đây, đồng lão gật đầu, không nói gì thêm, quay người lên vách núi, thậm chí không buồn liếc đống sách dưới đất. Niếp Niếp kéo Vũ Lý Hoa đang hơi thất thần, những người khác trên đường cũng không nói gì, ai nấy đều cầu nguyện trong một vạn quyển sách kia ít nhất cũng phải đào ra được vài bộ tuyệt học để bù đắp cho cô nương đang sầu muộn. Này, tại một sơn cốc bí ẩn, Vũ Lý Hoa ngồi một mình ở cửa cốc ngẩn người. Những người khác kể cả Tình Ảnh và Tiểu Tuyết vừa chết đi sống lại đều đang tìm kiếm tuyệt học trong đống sách. Pháo Thiên Minh ngồi xuống bên cạnh Vũ Lý Hoa, hỏi. Cô đã sớm biết hậu quả rồi đúng không? Vũ Lý Hoa liếc hắn một cái. Đồ mốc cũng biết. Pháo Thiên Minh cười gượng hai tiếng. Bọn ta nghĩ chỉ cần không bị phát hiện thì không tính mà. Vũ Lý Hoa chống cằm cắn món tay nói. Thực ra cho dù không bị phát hiện, ta cũng sẽ thừa nhận là do ta làm. Cảnh giới này của cô, quả thật là ta vĩnh viễn không với tới nổi. Vũ Lý Hoa cười gượng, rồi lại chìm vào im lặng. Qua vài phút, cô đột nhiên cười hỏi, nếu ta gia nhập võ đang của ngươi, ngươi có khi dễ ta không? Gia nhập võ đang gì chứ? Tổ sư gia rác rưởi, đại sư huynh cũng thế, chỉ có mỗi cao thủ đệ nhất võ đang là còn phong độ thôi. Pháo Thiên Minh vừa dứt lời, một hòn đá từ trong cốc bay ra. Pháo Thiên Minh nghiêng người tránh, lấy ra một quyển sách nói, sinh tử phù, tuyệt học ám khí, người sử dụng có thể điều khiển nước đóng băng tấn công địch. Uy lực cực lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy có thể không cần đến võ đang nữa chứ? Vũ Lý Hoa cười khẽ, nhận lấy học xong rồi phiền muộn nói. Trong vòng 3 giây chỉ có thể phóng ra một cái để tấn công mục tiêu. Tinh yếu ám khí, 3 giây đánh được 2 cái. Vũ Lý Hoa học xong, tiếp tục phiền não. Không có nội lực, loại võ công này ít nhất phải cần nội lực cao cấp cấp 20 trở lên mới có thể tùy ý sử dụng. Pháo Thiên Minh giọng nức nở nói, Minh Ngọc Công, tự cô xem giới thiệu, đi, ta sợ nói ra sẽ khóc mất. Vũ Lý Hoa không chấp nhận giao dịch, nhìn Pháo Thiên Minh hỏi, sao lại đối xử tốt với ta vậy, quyển sách này có thể bán được rất nhiều tiền đấy. Pháo Thiên Minh mừng rỡ hỏi lại, chẳng lẽ cô không muốn sao? Vũ Lý Hoa nghe vậy vội vàng đồng ý giao dịch, cầm sách qua trực tiếp học. Luôn, quả nhiên với người này không thể khách khí được, nếu không chắc chắn sẽ như gió thổi vỏ trứng gà. Cách chương.